Người sau nhìn đến hai người, cũng là hướng về phía bọn hắn gật gật đầu. Chu Thái ngược lại là đối với Chu Nguyên vẫy vẫy tay, người sau thế là đi vào bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó trên bệ đá, có một tên tóc nâu trắng lão giả. Đó là Lộc trưởng lão, lần này chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, chính là do hắn đến làm trọng tài, hiện tại hắn đến, là muốn trước xác định các mạch tham tuyển danh ngạch, sau đó báo cáo trưởng giáo. Chu Thái thấp giọng nói ra. Chu Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những địa phương khác, tại cách đó không xa, là lấy Lữ Tùng trưởng lão cầm đầu Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, bất quá hiển nhiên, ở đây thanh thế thịnh nhất, vẫn là phải tính chính đối phương một mảnh kia. Chủ vị kia, chính là Lục Hoành trưởng lão, ở sau lưng hắn, chính là mảng lớn môn hạ đệ tử, số lượng cơ hồ so với bọn hắn hai mạch này cộng lại cũng còn nhiều hơn, có thể nói là thanh thế cường hãn. Ba vị trưởng lão, người đã đến đông đủ, tiếp xuống xin mời các mạch trước đem tham gia thủ tịch chi tranh danh ngạch xác định một cái đi. Vị kia Lộc trưởng lão nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, Lục Hoành, Lữ Tùng ba vị, vừa cười vừa nói. Ba vị trưởng lão đều là gật đầu, đi lên phía trước. Ta mạch này, lần này cũng liền ba người tham dự. Lữ Tùng trưởng lão dẫn đầu cười nói, sau đó hắn vẫy vẫy tay, chỉ thấy chính là có ba đạo nhân ảnh lướt lên bệ đá. Lữ Yên, Đặng Thông, Mục Sinh Lôi. Ba đạo nhân ảnh, lấy Lữ Yên cầm đầu, nàng xinh đẹp đứng ở trên đài, thân thể mềm mại thon dài, cũng là xem như lộ ra tư thế hiên ngang, hút người nhãn cầu. Ba người bọn họ, tại cái này Thánh Nguyên Phong cũng là cực kỳ người nổi danh, đồng thời cũng là Lữ Tùng nhất mạch trong rất nhiều đệ tử người mạnh nhất, cho nên đối với bọn hắn đại biểu Lữ Tùng nhất mạch tham dự thủ tịch chi tranh, đám người ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thẩm Thái Uyên thấy thế, nói ra, ta mạch này, cũng là ba người. Chu Thái, Trương Diễn. Thanh âm hắn rơi xuống, Chu Thái cùng Trương Diễn cũng là rơi lên trên bệ đá, chiếm được rất nhiều tiếng hoan hô, làm Thẩm Thái Uyên nhất mạch trụ cột, hai người này cũng hoàn toàn chính xác xem như có tư cách. Còn có Chu Nguyên. Bất quá, khi Thẩm Thái Uyên lời này vừa nói ra lúc, chính là không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới một chút tiếng bàn luận xôn xao, ngoại trừ Thẩm Thái Uyên nhất mạch, mặt khác rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt kinh nghi. Tuy nói Chu Nguyên trong gần thời gian một năm này, ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ là một cái đệ tử mới mà thôi, mà bây giờ liền muốn hắn tham dự thủ tịch chi tranh, có thể hay không thiếu sót hỏa hầu. Tại dưới rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng là sắc mặt bình tĩnh lên đài. Lại còn thật phái hắn tham gia thủ tịch chi tranh. Lữ Yên đôi mắt xinh đẹp nhìn qua, âm thầm thì thầm một tiếng, tuy nói nàng hiện tại đối với Chu Nguyên cũng không còn khinh thị, nhưng vẫn là cảm thấy phái Chu Nguyên tham gia, thật sự là có chút không ổn thỏa. Bất quá cuối cùng nàng cũng không nói cái gì, dù sao đây là Thẩm Thái Uyên nhất mạch sự tình, đến lúc đó Chu Nguyên xấu mặt, mất mặt cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ha ha, Thẩm trưởng lão, các ngươi mạch này, hiện tại đã xuống dốc thành bộ dáng này sao? Phái một cái tứ trọng thiên đệ tử tham dự thủ tịch chi tranh, nói ra cũng không sợ tổn hại ngươi mặt mũi. Lục Hoành ánh mắt quét Chu Nguyên một chút, sau đó hướng về phía Thẩm Thái Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong ngôn ngữ, hiển nhiên là tràn ngập châm chọc. Lục Hoành vừa nói, hắn nhất mạch kia đệ tử, thì là phát ra cười vang, đem Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử tức giận đến có chút sắc mặt khó coi. Ngược lại là Thẩm Thái Uyên mặt không biểu tình, nói, lão phu một gương mặt mo, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không nhọc đến Lục trưởng lão phí tâm. Ngược lại là Lục trưởng lão phải cẩn thận, nếu như đến lúc đó thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, chỉ sợ ngươi cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Cái này Lục Hoành nhất mạch, là Kiếm Lai Phong Linh Quân Phong chủ lực bài chúng nghị, hao tốn cực lớn tâm tư, mới đưa bọn hắn đi vào Thánh Nguyên Phong, mà mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là vì đoạt được Thánh Nguyên Phong chủ mạch mà tới. Nếu như đến lúc đó Lục Hoành thất thủ, tất nhiên liền sẽ bị Linh Quân Phong chủ triệu hồi đi, loại đầy bụi đất kia, chỉ sợ thật sự là sẽ có chút ở trong Thương Huyền Tông không ngóc đầu lên được. Lục Hoành nghe vậy, thì là không nhịn được cười một tiếng, sau đó ánh mắt kia mang theo một vòng khinh miệt nhìn Chu Nguyên một chút. Ngoài ý muốn, Thẩm trưởng lão nguyên lai là trông cậy vào loại sự tình này. Vậy coi như thật sự là muốn để ngươi thất vọng. Lục Hoành lắc đầu, sau đó bàn tay vỗ. Bạch. Bạch. Trong khi tiếng vỗ tay vừa rơi xuống, lập tức có từng đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, sau đó đám người chính là nhìn thấy sáu bóng người, đứng ở tại Lục Hoành sau lưng. Sáu bóng người kia, nhất chủ vị chính là thân thể cường tráng, sắc mặt hờ hững Viên Hồng, hắn đứng ở nơi đó, chính là mơ hồ tản ra một loại cảm giác áp bách. Mà ở sau lưng hắn mặt khác năm vị đệ tử, cũng là quanh thân dũng động cường hãn nguyên khí ba động, xem xét cũng không phải là kéo tới góp đủ số. Trọn vẹn 6 người. Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão ánh mắt, đều là vào lúc này hơi đổi, sắc mặt có chút khó coi, hai phe bọn họ, đều là dốc hết toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng mới lấy ra ba vị đủ tư cách tham gia thủ tịch chi tranh. Mà trái lại Lục Hoành nơi này, vừa ra tay chính là 6 vị, quả nhiên là lấy nhất mạch chi lực, liền có thể chống lại bọn hắn hai mạch. Có thể nói là nhân tài chân chính nhiều. Đồng thời, nhất làm cho đến Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng lo lắng, hay là gọi là làm Viên Hồng đệ tử, người này coi như ban đầu ở Kiếm Lai Phong, đều là danh khí vang dội, tại đi vào Thánh Nguyên Phong về sau, tuy nói trở nên càng thêm điệu thấp, nhưng mặc cho ai cũng biết được, đó là hắn căn bản cũng không thèm tại cùng Thánh Nguyên Phong hai mạch đệ tử giao lưu. Lần này thủ tịch chi tranh, Lục Hoành nhất mạch, bất luận là số lượng hay là chất lượng, đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Điểm này, không chỉ có hai vị trưởng lão thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả hai mạch đệ tử, đều là vào lúc này có chút trầm mặt xuống. Mà cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử, thì là khí diễm phóng đại, phát ra trận trận cười vang, thỉnh thoảng bắn ra tới ánh mắt, tràn đầy trêu tức, làm cho hai mạch đệ tử có chút phẫn nộ. Có thể nổi giận thì nổi giận, hiện thực như vậy, nói bất kỳ nói đều là không cách nào cải biến. Lục Hoành ánh mắt, mang theo ý cười nhìn qua sau lưng 6 bóng người, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, dư quan lườm Chu Nguyên một chút, nói, hiện tại. Thẩm trưởng lão cảm nhận được đến còn có ngoài ý muốn. Thẩm Thái Uyên sắc mặt âm trầm, không có đáp lại. Lục Hoành thấy thế, ý cười càng đậm, Xuân Phong đắc ý bộ dáng, hiển nhiên là thủ tịch đệ tử, nhất định phải được. Vị kia Lộc trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thật không có nói cái gì, chỉ là có chút tiếc hận nhìn Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai người một chút, hai người tại Thánh Nguyên Phong nhiều năm như vậy, cũng coi là đau khổ chèo chống, nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ vẫn là bị một cái không hàng mà đến Lục Hoành gắt cao ngăn chặn. Không có cách, Lục Hoành đến từ Kiếm Lai Phong, còn có Linh Quân Phong chủ duy trì, cũng không phải Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng có thể so sánh. Mà tương lai, một khi Lục Hoành nhất mạch đoạt được chủ mạch thân phận, có thể nghĩ, mặt khác hai mạch, tất nhiên sẽ bị không ngừng áp súc, từ đây, Thánh Nguyên Phong, cũng sẽ do Lục Hoành nhất mạch làm chủ. Lộc trưởng lão cầm ngọc giảng lên, quang mang tỏa ra, liền đem lên đài ba mạch đệ tử, đều chứa nhập trong đó, cuối cùng liền đem danh ngạch xác định được. Hai tháng đằng sau, chính là thủ tịch chi tranh, mong rằng các mạch dốc hết toàn lực. Lục Hoành, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng ba vị trưởng lão, đều là ôm quyền. Lục Hoành đầy mặt dáng tươi cười, ánh mắt nhìn lướt qua hậu phương Chu Nguyên, sau đó hướng về phía Thẩm Thái Uyên nghiền ngẫm nói, Thẩm trưởng lão, vậy ta liền đợi đến, hai tháng sau nhìn xem các ngươi có cái gì ngoài ý muốn, có thể làm cho ta nhiều một chút việc vui rồi. Hắn cười lớn một tiếng, chính là trực tiếp quay người mà đi. Cái kia Viên Hồng cũng là ánh mắt không có gợn sóng nhìn đám người một chút, sau đó trên người Chu Nguyên dừng một chút, thản nhiên nói, hy vọng các ngươi thật có thể làm chút gì ngoài ý muốn đi, bằng không, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, cũng thực sự quá không thú vị một chút. Thanh âm rơi xuống, hắn chính là quay người mà đi, tại cái kia Viên Hồng bên cạnh, mặt khác năm vị đệ tử thì là phát ra cười khẽ thanh âm, trong tiếng cười, tràn đầy khinh miệt. Chu Thái, Trương Diễn hai người sắc mặt tái nhợt. Cái kia Lữ Yên gương mặt xinh đẹp cũng có chút phẫn nộ, trừng mắt cái kia Viên Hồng bóng lưng, cuối cùng nàng đi tới, nhìn Chu Thái, Trương Diễn hai người một chút, vừa nhìn về phía Chu Nguyên, có chút oán giận nói, các ngươi nhất mạch đang làm cái gì, chẳng lẽ còn thu thập không đủ ba người sao? Đem tiểu tử này chụp tới góp đủ số sao? Chu Thái có chút xấu hổ, cái này Lữ Yên nói chuyện cho tới bây giờ đều là thẳng như vậy, cũng không cho người ta lưu mặt mũi. Nào có ngay trước Chu Nguyên nói như vậy. Bất quá Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn Viên Hồng bóng lưng một chút, sau đó đối với Thẩm Thái Uyên ôm quyền, chính là quay người rời đi. Có trong này oán trách thời gian, còn không bằng trực tiếp đi tu luyện. Nếu cái này Lục Hoành nhất mạch đều như thế ưa thích ngoài ý muốn, vậy hắn phải cố gắng một cái đi, cũng không thể để cho người ta quá thất vọng a. Lữ Yên nhìn đến Chu Nguyên không thèm để ý nàng, cũng là tức giận đến chà chà chân ngọc. Đem hỏa khí phát tại Chu Thái, Trương Diễn trên thân hai người. Các ngươi nhìn một cái, tiểu tử này, cho là có chút thành tích liền ngạo lên trời, thủ tịch chi tranh này, cũng là hắn có thể tới tham gia sao? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, căm giận bất bình. Hừ, chờ thủ tịch chi tranh bắt đầu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng có tư cách gì, phách lối như vậy. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 443. Thủy hỏa đoán long đài. Chu Nguyên cùng Yêu hai người rời đi cầu đạo điện.

bởi vì mỗi một cái thủ tịch sinh ra, đều đại biểu cho tất cả đỉnh núi đệ tử đỉnh tiêm cấp độ, vậy nhưng gọi là chân chính tất cả đỉnh núi đệ tử đứng đầu, tại Thương Huyền Tông địa vị, gần với thập đại thánh tử. Tất cả đỉnh núi thủ tịch, đều là hàng năm một tuyển, uy tín lâu năm thủ tịch sẽ đối mặt với lấy vô số kiêu tử đệ tử khiêu chiến, mà muốn bảo trụ thủ tịch đệ tử vị trí, tự nhiên là cần bỏ ra khổ tu, không ngừng tăng lên tự thân. Mà đệ tử mới, cũng là tại nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị đem thủ tịch đệ tử, thay vào đó. Cho nên, khi hàng năm thủ tịch chi tranh lúc bắt đầu, vậy nhưng gọi là đặc sắc tuyệt luân, một chút bình thường nhìn qua cực kỳ điệu thấp đệ tử, không thể nói trước chính là sẽ ở lúc này đột nhiên bộc phát, trở thành hắc mã, một kỵ tuyệt trần, đem ngày xưa sư huynh đệ đều để qua sau lưng. Có thể nói là một tiếng hốc lên làm kinh người, dẫn tới vô số đệ tử sợ hãi thán phục cùng tôn sùng. Bởi vậy đủ loại, hàng năm thủ tịch chi tranh, chính là trở thành Thương Huyền Tông trong vòng một năm nhất là thịnh đại sự tình, rất nhiều có thực lực đệ tử, vì thế ma quyền sát trưởng, mà người thực lực hỏa hầu khiếm khuyết, thì là sẽ ôm kính ngưỡng thái độ, tại bên kia hò hét trợ uy, mang theo hâm mộ nhìn qua từng cái một tiếng hốc lên làm kinh người sư huynh sư tỷ, đang mong đợi tương lai chính mình cũng là có thể trở thành một thành viên của bọn họ. Cho nên, khi tham dự thủ tịch chi tranh tất cả đỉnh núi các mạch danh ngạch đi ra lúc, cũng là dẫn tới trong tông rất nhiều đệ tử chú ý, trở thành nhất thời điểm nóng. Mỗi một cái danh ngạch trên bảng danh sách danh tự, đều sẽ dẫn tới rất nhiều tranh luận bàn tán sôi nổi, dù sao có thể leo lên bảng này, tại tất cả đỉnh núi các mạch đó tất nhiên đều là cực kỳ xuất chúng nhân vật, ở trong Thương Huyền Tông tự nhiên không tính là hạng người vô danh. Rất nhiều đệ tử nghị luận, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên. Thánh Nguyên Phong, Thẩm Thái Uyên nhất mạch, Chu Nguyên. Lại sau đó, chính là không có gì bất ngờ xảy ra bạo phát ra một chút tiếng ồ lên. Cái này Chu Nguyên, không phải mới lấy được tử đái đệ tử thân phận sao? Đã vậy còn quá nhanh liền dám tham gia thủ tịch chi tranh rồi. Nghe nói trước đó trong thiên cấp nhiệm vụ, hắn biểu hiện không tệ, đúng là lấy được công đầu, còn đánh bại Thánh Cung Dương Huyền, sức chiến đấu cường hoành a. Coi như thế, không khỏi cũng quá mạo tiếng một chút, có thể tham dự thủ tịch chi tranh đệ tử, ai không phải người rèn luyện mấy năm, chẳng lẽ bọn hắn liền bình thường? Cái này Chu Nguyên a, hay là cùng vọng điểm? Người đồng dạng nói loại lời này, đều là ôm một chút ghen tị tâm tính, dù sao một năm qua này Chu Nguyên nhảy lên thăng thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức đủ để cho người đỏ mắt. Xem ra hắn còn tưởng rằng Thánh Nguyên Phong lúc trước. Ha ha, năm nay Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, có thể không còn là những năm qua loại kia không đáng chú ý, cái kia Lục Hoành trưởng lão nhất mạch, ban đầu ở Kiếm Lai Phong chưa mạch, cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu, mà vị kia Viên Hồng, càng không phải là nhân vật đơn giản. Đã từng tự mình bị Linh Quân Phong chủ đề điểm qua. Đệ tử khác nghe vậy, cũng là có chút tán đồng gật gật đầu. Lần này Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, tất nhiên rơi vào Lục Hoành trưởng lão nhất mạch, còn lại hai mạch, căn bản không có tư cách cùng tranh phong, về phần Chu Nguyên, chỉ sợ cũng chỉ là đụng số lượng mà thôi, không cần để ý. Ha ha, hoàn toàn chính xác, Lục Hoành trưởng lão nhất mạch lần này chỉ là xuất chiến danh ngạch liền có 6 người, có thể nói là binh cường mã tráng, mà đổi thành bên ngoài hai mạch. Thêm lên Chu Nguyên người góp đủ số này, cũng bất quá mới vừa vặn 6 người, song phương bất luận số lượng chất lượng, đều không ở cùng một cấp bậc. Cũng là có người biểu thị đồng tình, nói, nếu như Lục Hoành trưởng lão nhất mạch đoạt được thủ tịch, tiến tới giải khai Thánh Nguyên Phong chủ phong ấn mà nói, như vậy về sau Thánh Nguyên Phong chủ mạch vị trí, liền sẽ rơi xuống Lục Hoành trưởng lão nhất mạch trên đầu. Mà Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch, ngày sau phải nghe theo thuận theo làm. Hai mạch này, cũng là đáng thương. Tại Thánh Nguyên Phong đau khổ chèo chống nhiều năm, vẫn như củ tránh không được bị người thay thế vận mệnh, mà hai mạch kia đệ tử, tương lai vị trí cũng là có chút xấu hổ. Vậy cũng trách không được người bên ngoài, hai mạch này tuy là kiên trì nhiều năm, nhưng thủy chung không cách nào giải khai chủ phong ấn, chỉ có thể nói không có phần cơ duyên này, đã như vậy, đó còn là đổi người có năng lực đi, mà chủ phong mở ra, Thánh Nguyên Phong rất nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể khởi động, đối bọn hắn mà nói, cũng không tính là chuyện xấu. Mọi việc như thế tiếng nghị luận, tại Thương Huyền Tông trong mỗi một nơi hẻo lánh vang lên, bất quá hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận đệ tử đối với Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, đều càng xem trọng Lục Hoành trưởng lão nhất mạch. Dù sao từ đội hình đến xem, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng hai mạch, đến tột cùng có thể như thế nào đi chống lại. Cho nên, đối với cái kia đỉnh một cái danh ngạch đi lên cho đủ số Chu Nguyên, bọn hắn cũng chỉ là cười trừ, cũng không có quá mức để ý. Dù sao đối mặt với binh cường mã tráng Lục Hoành nhất mạch, chỉ là một cái Chu Nguyên, căn bản cũng không có tư cách cùng thực lực đi thay đổi gì. Kiếm Lai Phong. Tiểu tử này, thật đúng là có thể giày vò, lúc này mới tiến vào tử đái bao lâu. Liền lại nghĩ đến tham gia thủ tịch chi tranh. Vách núi trước bên cạnh cái bàn đá, Triệu Chúc cười lạnh nhìn qua trong tay giấy trắng, phía trên ghi chép lần này tham gia thủ tịch chi tranh tất cả đỉnh núi danh ngạch, mà danh tự làm cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu kia, cũng ở phía trên. Tại Triệu Chúc trước mặt, toàn thân áo trắng khổng thánh chỉ là cúi đầu bôi lau lấy mũi kiếm, thản nhiên nói, ngươi đối với hắn chú ý đến có chút nhiều một chút. Triệu Chúc hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới trước đó thiên cấp nhiệm vụ, công đầu vậy mà rơi vào Chu Nguyên trên đầu, hắn liền một bụng tà hỏa, cái kia Chu Nguyên mặc dù chống cự Dương Huyền xem như có chút công lao, nhưng nếu như không phải hắn cùng Lý Khanh thì ngăn lại đối phương thánh tử, bằng hắn thực lực kia, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị người ta nghiền chết. Cho nên theo Triệu Chúc, thật muốn bàn về công đầu. Hắn cùng Lý Khanh Thiền mới là danh chính ngôn thuận. Mà lại, hắn là phó đội trưởng, dựa theo quy tắc ngầm tới nói, công đầu hẳn là thuộc về bọn hắn, mà cái kia Chu Nguyên, lại là một chút nhãn lực kình đều không có, thật đúng là có lá gan đem công đầu cho nhận lấy đến, đơn giản chính là không coi ai ra gì. Còn có cái kia Lý Khanh Thiền, không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác muốn giúp Chu Nguyên, không phải vậy hai vị đội trưởng phản đối, cái kia Chu Nguyên công lao lại lớn, cũng không thể đem công đầu nhận lấy. Tại bọn hắn Thương Huyền Tông, mỗi một lần thiên cấp nhiệm vụ công đầu, tuyệt đại bộ phận đều là rơi vào đội trưởng trên đầu, mà hắn lần này, hết lần này tới lần khác bị Chu Nguyên đoạt công đầu, cái này theo Triệu Chúc, thật sự là làm cho hắn mất hết thể diện, khó mà tiếp nhận. Khổng Thánh đem lau mũi kiếm vải trắng buông xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Chúc, cười nói, một lần thiên cấp nhiệm vụ mà thôi, không cần quá để ý. Còn cái kia gọi là Chu Nguyên tiểu tử, chắc hẳn cũng không có nhiều khoái hoạt thời gian. Lục Hoành trưởng lão nhất mạch đối với Thánh Nguyên Phong lần này thủ tịch đệ tử, nhất định phải được, mà nhìn dưới mắt tình huống, cũng không có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chờ đến Lục Hoành trưởng lão nhất mạch trở thành Thánh Nguyên Phong chủ mạch, đến lúc đó ngươi nếu là trong lòng còn không thoải mái, chỉ cần cùng Lục Hoành trưởng lão nói một câu, tự nhiên có thể làm cho cái kia Chu Nguyên chịu nhiều đau khổ. Hắn nói hời hợt, hiển nhiên đã là cảm thấy Thánh Nguyên Phong chủ mạch vị trí, tất nhiên sẽ rơi vào Lục Hoành nhất mạch trên thân. Triệu Chúc nghe vậy, sắc mặt cũng là làm chậm lại một chút, nhẹ gật đầu, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp bỏ ra xả cơn giận này đi. Đúng rồi, Sở Thanh về tông, ngươi không phải nói lại muốn đi khiêu chiến hắn sao? Kết quả như thế nào? Triệu Chúc hỏi. Khổng Thánh hơi có vẻ âm nhu tuấn lãng khuôn mặt lập tức trầm xuống, kiếm trong tay đều là trùng điệp đập vào trên bàn đá, cắn răng nói, tên hỗn đản này, căn bản không biết tránh đi nơi nào, ta phát chiến thiếp, đều bị hắn ném đi. Triệu Chúc trì trệ. Cũng đành phải cười kha một tiếng, lấy cái kia Sở Thanh tính cách, chỉ sợ vừa nhận được chiến thiếp, liền sẽ cảm thán một tiếng thật là phiền phức, sau đó không chút do dự chạy trốn đi. Những năm gần đây, ngoại trừ một chút không cách nào tránh đi trường hợp, Khổng Thánh mỗi một lần khiêu chiến, đều bị Sở Thanh lấy các loại không rời đầu lý do cho tránh mất rồi. Mà lại bất luận Khổng Thánh đem chiến thiếp viết cỡ nào cay nghiệt, quá phận, thậm chí đem Sở Thanh bẩn cợt không còn gì khác, nhưng hết lần này tới lần khác người sau y nguyên có thể cười ha hả tiếp đó. Hảo hảo thưởng thức một phen, sau đó thuận tay liền ném đi, chết sống chính là không tiếp Khổng Thánh khiêu chiến. Người này sợ phiền phức sợ thành dạng này, khiến cho trong Thương Huyền Tông rất nhiều người đều là dở khóc dở cười. Triệu Chúc đối với Khổng Thánh cực kỳ hiểu rõ, người sau lòng dạ tâm cơ cũng là cực sâu, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần gặp phải Sở Thanh, đều sẽ bị người sau loại bại hoại khó chơi kia tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm gì được hắn. Muốn chính diện đánh bại Sở Thanh. Đã trở thành Khổng Thánh chấp niệm. Nguyên trì nơi nào đó. Trong một đầm ao suối nước nóng, Lý Khanh Thiền cùng Bạch Ly ngâm mình ở trong đó, yểu điệu đường cong cho dù là hất lên sa mỏng, vẫn như cũ là ở trong nước như ẩn như hiện, tràn đầy sức hấp dẫn. Chu Nguyên lại muốn tham gia Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh đâu? Bạch Ly bỗng nhiên nói ra. Lý Khanh Thiền lười biếng mở ra đôi mắt đẹp, nhìn Bạch Ly một chút, nói, từ Hắc Viêm Châu sau khi trở về, người đối với hắn nhất lên số lượng. Tự hồ trở nên nhiều hơn một chút, hẳn là động tâm. Bạch Ly cho nàng một cái liếc mắt, nói, dù sao nhận hắn một cái nhân tình. Lý Khanh Thiền trắng nõn như ngọc tay nhỏ huy động lấy sóng nước, có chút trầm ngâm, nói, bất quá hắn đây cũng là quá gấp một chút, Lục Hoành nhất mạch bị Linh Quân Phong chủ chuyển tới Thánh Nguyên Phong, mục đích chính là vì đoạt được chủ mạch vị trí, cho nên lần này Lục Hoành nhất mạch, chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, có thể nói là khí thế hung hung, mặt khác hai mạch, sợ là phần thắng không cao. Mà Chu Nguyên, tuy nói cầm trong tay hắn bút đen kia mà nói, sức chiến đấu cũng không kém uy tín lâu năm tử đái đệ tử, nhưng có thể tham dự thủ tịch chi tranh, chỉ sợ không có người nào thực lực sẽ yếu tại Hắc Viêm Châu gặp phải cái kia Dương Huyền. Nói đến chỗ này,

Chu Nguyên đối với tự thân bề ngoài cũng không quá để ý, hắn càng để ý là lúc này thể nội như hồng lưu âm thầm phun trào sức mạnh mạnh mẽ. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm khép, cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường hãn đang nhanh chóng ngưng tụ, loại lực lượng kia, nguồn gốc từ bộ thân thể này. Loại cảm giác này, là dĩ vãng Chu Nguyên chưa từng có. Dù sao hắn chưa bao giờ tu luyện qua chân chính ngoại luyện chi thuật, lực lượng của thân thể, cũng vẫn là lần thứ nhất đem hắn khai phát đi ra. Dựa theo Chu Nguyên dự đoán, cho dù hắn lúc này vẫn như cũ vẫn chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, có thể có tiểu huyền thánh thể. Tăng phúc, coi như không tá trợ thiên nguyên bút lực lượng, hắn đều là có cùng dương huyền loại đối thủ cấp độ kia chính diện giao phong tư cách. Dù sao ngọc bì cảnh. Một thành, Chu Nguyên không chỉ có lực lượng đại trướng, mà lại ngọc bì cũng giao phó hắn cường hoành lực phòng ngự, không chút khách khí nói, hiện tại Chu Nguyên phòng ngự, nếu như sẽ cùng cái kia dương huyền giao phong, người sau chỉ cần không tá trợ thiên nguyên binh, chỉ sợ muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, đều cũng không rất dễ dàng. Chu Nguyên tâm tình hơi cảm thấy bành trướng, sau một hồi khá lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua bình phục, tâm niệm vừa động ở giữa, trên làn da lưu chuyển ánh ngọc cũng là thời gian dần trôi qua tán đi, thu liễm tại chỗ sâu. Mũi chân hắn một chút, thân hình chính là mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào bên vách núi. Bất quá hắn hiển nhiên còn có chút không quen tăng vọt nhục thân lực lượng, cho nên bàn chân lúc rơi xuống, ngay cả dưới chân nham thạch đều là bị hắn dẫm nát ra, lưu lại dấu chân thật sâu. Không sai, chừng một tháng thời gian, liền đem tiểu huyền thánh thể tầng thứ nhất ngọc bì cảnh tu thành. Một bên Huyền lão nhẹ gật đầu, đối với Chu Nguyên tốc độ tu luyện ngược lại là cảm thấy hài lòng. Bình thường đổi lại bình thường tình huống, thường nhân sợ là phải thời gian một năm mới có thể đạt tới một bước này, nhưng mà này còn là cần rất nhiều trân quý nguyên tài không ngừng nuôi nấng nhục thân điều kiện trước tiên. May mắn mà có tiền bối chỉ điểm. Chu Nguyên hướng về phía Huyền lão ôm quyền, trong mắt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải người sau chỉ điểm mà nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Mà không có lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Hắn cái này tu thành thái ất thanh một ngấn huyền diệu cũng liền không cách nào triệt để phát huy ra. Huyền lão khoát tay áo, thản nhiên nói, nếu là ngươi tự thân không có nghị lực, không cách nào trên thủy hỏa đoán long đài kiên trì nổi, cho ngươi lại nhiều chỉ điểm cũng là vô dụng. Trên thủy hỏa đoán long đài kia thống khổ như thế nào, Huyền lão rất rõ ràng, Chu Nguyên một người trước kia chưa bao giờ tu qua ngoại luyện chi thuật lần thứ nhất nếm thử, tất nhiên sẽ kinh lịch đáng sợ thống khổ. Nhưng cuối cùng Chu Nguyên đều là cắn răng kiên trì xuống tới, thậm chí cuối cùng còn có quyết đoán tăng lên đẳng cấp, nhất cử rèn luyện thành công, đem tiểu huyền thánh thể bước vào ngọc bì cảnh. Như vậy quyết đoán, kỳ thật ngay cả Huyền lão trong lòng, cũng là đối với hắn cảm thấy thưởng thức. Khoảng cách thủ tịch chi tranh hãy còn có chút thời gian, đằng sau ta còn dự định ở đây tu luyện, có lẽ còn muốn quấy rầy tiền bối. Chu Nguyên cười nói, hắn mặc dù tu thành ngọc bì cảnh, nhưng hắn giả tâm hiển nhiên cũng không chỉ tại đây. Huyền lão cũng là có chút kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút, hiển nhiên đồng dạng có chút không nghĩ tới người sau giả tâm như thế đủ, lại còn dự định tiến một bước khiêu chiến. Trong đó thống khổ, sợ là so hiện tại càng mạnh mấy lần. Đã ngươi đều có như vậy quyết đoán, vậy lão già ta tự nhiên là không sợ mang ngươi đi chuyến này đường núi. Huyền lão chậm rãi nói ra. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức vui mừng, dù sao hắn muốn tới này thủy hỏa đoán long đài tu luyện, Huyền lão dẫn đường là tất không thể thiếu, bằng không. Hắn cũng không có can đảm xâm nhập trong phong ấn. Còn có. Muốn mời Huyền lão giúp một chút. Chu Nguyên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Nói. Quay lại có thể hay không lại tìm thời gian mang ta đi một chuyến cái kia long lân hòe thụ nơi đó. Trước đó thụ lân đều luyện hóa hấp thu sạch, một tháng này tu luyện tiểu huyền thánh thể, trước đó ngưng luyện một đạo thái ất thanh một ngấn, cũng là có chỗ tiêu hao. Huyền lão nghe vậy, lập tức tức giận nhìn Chu Nguyên một chút. Nói, ngươi tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn, ngươi thật coi. Long lân hòe thụ là của ngươi tu luyện nhà kho a. Chu Nguyên lúng túng cười một tiếng, cũng là có chút bất đắc dĩ, muốn tu luyện thái ất thanh một ngấn liền cần nồng đậm ất một chi khí, mà lấy hắn khả năng hiện giờ, hiển nhiên rất khó tìm được đầy đủ cổ mộc. Cho nên, cái kia long lân hòe thụ, chính là hắn duy nhất trông cậy vào. Nhưng muốn từ long lân hòe thụ nơi đó lấy được thụ lân, hiển nhiên cũng phải cần Huyền lão che chở. Đối mặt với Chu Nguyên ánh mắt trong mông kia, Huyền lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm trúc cây chổi đi trở về. Được rồi, giúp người giúp đến cùng, giúp nhiều như vậy, cũng không kém lần này, ngươi hôm nay đi về trước đi, ngày mai ta mang ngươi lại đi chặt điểm thụ lân. Hy vọng tên kia sẽ không bạo tẩu đi. Chu Nguyên vui mừng quá đỗi, vội vàng đi theo, đoạt lấy Huyền lão trong tay rút cây chổi, thần sắc nịnh nọt. Tiền bối thật sự là người tốt, đến, vãn bối giúp ngươi cầm, ngài đừng mệt mỏi. Nhìn đến Chu Nguyên như vậy làm dáng, Huyền lão cũng là dở khóc dở cười, lắc đầu, cũng liền theo hắn sái bảo đi. Hai người ra bị phong ấn khu vực, sau đó Chu Nguyên mới vừa cùng Huyền lão cáo biệt, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp sơn phong, cuối cùng rơi vào nhà mình động phủ trước đó. Thân hình rơi xuống, hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, cả ngày rèn luyện thân thể này, tuy nói không sợ huyết khí hao tổn, những loại đau nhức kịch liệt này đối với tinh thần cũng là có chút hao tổn. Bất quá hắn vừa dứt dưới, ánh mắt chính là một trận, gặp được một bóng người tại động phủ trước có chút lo lắng đi tới đi lui, muốn đối với trong động phủ lên tiếng, nhưng lại mấy lần rụt trở về. Làm sao? Chu Nguyên thanh âm truyền đến, hắn nhận ra người tới, cũng là bọn hắn nhất mạch đệ tử, chỉ là không lắm nổi danh. Tên đệ tử kia nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu, đợi đến nhìn thấy Chu Nguyên lúc, lập tức mắt lộ mừng rỡ, vội vàng chạy tới, nói, Chu Nguyên sư huynh, ngươi xem như trở về, nhanh, nhanh đi mau cứu Thẩm Vạn Kim. Thẩm Vạn Kim? Chu Nguyên sững sờ, chợt mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia thở dài một hơi, nói, gần nhất trên Thánh Nguyên Phong chúng ta bầu không khí như thế nào, chắc hẳn Chu Nguyên sư huynh cũng biết a. Chu Nguyên nhẹ gật đầu, bởi vì thủ tịch chi tranh tới gần, trên Thánh Nguyên Phong bầu không khí có thể nói là dị thường căng cứng, mà chủ yếu đầu nguồn, chính là bởi vì Lục Hoành nhất mạch. Lục Hoành nhất mạch đệ tử, đã là đem thủ tịch vị trí coi là vật trong bàn tay, theo bọn hắn nghĩ, Thánh Nguyên Phong chủ mạch vị trí, đằng sau cũng tất nhiên là rơi vào bọn hắn nhất mạch. Mà trở thành chủ mạch về sau, địa vị của bọn hắn cũng sẽ đề cao. Trái lại mặt khác hai mạch, thì là biến thành thứ mạch, cả hai địa vị lại không giống nhau, cho nên tại trong một tháng này, Lục Hoành nhất mạch thời gian dần trôi qua có vẻ hơi vênh váo tự đắc, khí diễm phách lối. Đối mặt với Lục Hoành nhất mạch khí diễm, mặt khác hai mạch đệ tử tự nhiên cũng là đủ kiểu không vừa mắt, cho nên trong một tháng này, trên Thánh Nguyên Phong xung đột, đơn giản so dĩ vãng hơn nửa năm đều muốn nhiều. Hôm nay chúng ta bản tại trên một tòa đài tu luyện. Nhưng đột nhiên có một vị Lục Hoành nhất mạch đệ tử trong lúc vô tình bị Thẩm Vạn Kim cùng người luận bàn lúc nguyên khí liên lụy, cuối cùng liền xông ra một sóng lớn Lục Hoành nhất mạch đệ tử, đem chúng ta xua đuổi, đồng thời trực tiếp bắt lấy Thẩm Vạn Kim, mặt ta bọn họ nói thế nào cũng không chịu thả người. Đám người kia dẫn đầu là Lục Hoành nhất mạch Ngô Hải. Ngô Hải? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cái tên này hắn nghe qua, tại Lục Hoành nhất mạch có thể không tính là hạng người vô danh, lần này Lục Hoành nhất mạch 6 vị thủ tịch chi tranh tham tuyển giả. Cái này Ngô Hải, chính là thứ nhất. Bất quá, loại cấp bậc này nhân vật, vậy mà lại đi làm khó một đám đệ tử bình thường. Thẩm Vạn Kim lá gan rất nhỏ, hẳn là sẽ không chủ động gây phiền toái, cái kia Ngô Hải bọn người, lại là nhằm vào hắn mà đi. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ý không ở trong lời a. Tại Thánh Nguyên Phong, người nào không biết Thẩm Vạn Kim cùng hắn quan hệ gần nhất, mà những này Lục Hoành nhất mạch đệ tử, không đi tìm những người khác. Hết lần này tới lần khác tìm tới Thẩm Vạn Kim phiền phức. Ở trong đó thâm ý, rõ ràng là tại nhằm vào hắn. Mà Thẩm Vạn Kim, chỉ là vừa tốt bị dính líu. Tên đệ tử kia nghe vậy, cũng là cười khổ gật gật đầu, thấp giọng nói, cái kia Ngô Hải nói, muốn để Chu Nguyên sư huynh ngươi tự mình đi lĩnh người, nếu như mặt trời lặn trước ngươi vẫn chưa tới, vậy hắn liền trực tiếp đem Thẩm Vạn Kim từ trên núi ném xuống. Chu Nguyên nhịn không được cười lên, cái này Lục Hoành nhất mạch. Gần nhất thật sự chính là có chút tung bay a. Chu Nguyên sư huynh, nếu không ta đi trước thông tri Chu Thái sư huynh a. Tên đệ tử kia do dự hỏi, hắn cũng là đoán được đối phương là hướng về phía Chu Nguyên mà đi, cho nên sợ Chu Nguyên đi chống đỡ không được. Chu Nguyên khoát tay áo. Không vội, đi trước xem một chút đi. Hắn tay áo vung lên, nguyên khí từ dưới chân dâng lên, trực tiếp bạo xông mà lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, hắn Ngô Hải hôm nay. Đến tột cùng có năng lực gì, có thể đem người của ta, vứt xuống núi đi. Thanh âm nhà nhạt truyền đến, lại là mơ hồ mang theo một tia lãnh ý. Cái này Lục Hoành nhất mạch, đã bắt đầu phách lối đến một bước này, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng thủ tịch chi tranh này, bọn hắn thắng chắc sao? Nguyên tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 449, Ngô Hải. Thánh Nguyên Phong, một đỉnh núi trên đài tu luyện. Lúc này nơi này bóng người đông đảo, nhân số cũng không phải ít, đồng thời còn không ngừng có thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt đến, rơi vào bốn phía. Những này lướt đến thân ảnh, đều là phân biệt rõ ràng chia ba cái khu vực, mà một đám thanh thế mạnh nhất kia, đều là Lục Hoành nhất mạch đệ tử, bọn hắn lúc này,